Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 116 gạch dưới 3, siêu tiến hóa. Góc truyện audio.com. Khoảng cách u ám xâm lâm hơn 1000 cây em ở ngoài Boliri cao nguyên. Hắc Long thành bảo bên trong. Thanh niên mộng ép, hắn không phải hẳn là giấu ở phía sau màn. Chỉ điểm Giang Sơn sao? Làm sao đột nhiên lập tức liền xuất hiện ở đèn tự quang phía dưới? Bị toàn thế giới biết. Mã, heo đồng đội A. Thanh niên tức giận đến muốn thổ huyết. Nếu như cho hấp thụ ánh sáng hắn người đứng ở trước mặt hắn. Hắn có thể không chút do dự trực tiếp đem đối phương bóp chết. Nguyên bản hắn liền đã làm xong hai tay chuẩn bị. Nếu như phản thiên sứ liên minh tỷ số thắng cao. Hắn đứng đi ra phân một lớp kinh nghiệm. Nếu như phản thiên sứ liên minh không làm hơn thiên sứ thành bảo. Hắn quay đầu lại liền đi. Trở về hắn Boliri cao nguyên tiếp tục phát dục. Tóm lại, ở phía sau màn hắn là sẽ không lỗ lả. Nhưng là bây giờ, phản thiên sứ liên minh heo đồng đội cư nhiên bán đứng hắn. Coi như hắn công khai đứng ra, công bố với hắn quan hệ. Đồng thời biểu thị sẽ không đi tham dự phản thiên sứ liên minh liên quân tập kết. Sợ rằng Lâm Y cũng sẽ không tin tưởng hắn. Còn sẽ nghĩ biện pháp bắt hắn cho giết chết. Nói cách khác, hắn bị trói lên phản thiên sứ liên minh chiến xa. Không đem Lâm Y cho đào thải. Đẩy ngã thiên sứ thành bảo. Như vậy sớm muộn cũng có một ngày Lâm Y cũng sẽ tìm đến hắn tính toán sổ sách. Hắn không có lựa chọn nào khác. Cũng có khả năng không phải heo đồng đội. Phản thiên sứ liên minh mấy cái đỉnh cấp thành bảo chi chủ. Tặc y hiểm, nếu như cho hấp thụ ánh sáng ta, là bọn hắn thủ ý, đó chính là cố ý đem ta theo bọn họ buộc chung một chỗ. Đoạn tuyệt ta đường chạy ý niệm trong đầu, nhất định phải theo chân bọn họ cùng nhau vây công thiên sứ thành bảo. Ý nghĩ của bọn họ là, muốn chết cùng chết, muốn sống cùng nhau sống. Mã, quảng cáo, ngoan độc, lão tử nhớ kỹ các ngươi. Thanh niên hận hận nhổ ngụm nước bọt, sắc mặt tái xanh, hồi lâu sau, hắn dương mắt nhìn một chút bên ngoài mờ tối sắc trời. Lẩm bẩm, không trâu bắt chó đi cày, không lên cũng phải lên, ngày mai liền lên đường đi trước u ám xâm lâm. Hắn tổng cộng có hơn 70 con hắc ám cự long, có thể lưu lại 10 con thống lĩnh cấp hắc ám cự long thủ nhà. Còn lại cự long toàn bộ dẫn đi. Hắn liều mạng, nhất định phải đẩy ngã thiên sứ thành bảo, chỉ có thiên sứ thành bảo biến thành phế tích. Hắn về sau mới, chỉ có, không cần lo lắng lọt vào Lâm Y trả thù. Nếu không, hắn liền Boliri cao nguyên cũng không dám ở lâu. Bởi vì nơi này khoảng cách u ám xâm lâm quá gần. Cũng chỉ có hơn 1000 cây em. Lấy dưới trướng hắn hắc ám cự long tốc độ, một cái ban ngày cũng có thể chạy cái qua lại. Đổi lại là Lâm Y thiên sứ chỉ sợ cũng có thể trong vòng một ngày giết đến hắn cửa pháo đài. Giải quyết hết Lâm Y thiên sứ thành bảo, coi như là từ bỏ một cái uy hiếp lớn nhất. Về sau, ta không chỉ có thể thống trị Boliri cao nguyên, vẫn có thể sát tiến u ám xâm lâm. Thanh niên hít sâu một hơi. Vì tương lai tốt đẹp, hắn nhất định phải đụng một cái. Thiên sứ thành bảo Lâm Y không có đi quan tâm náo nhiệt thế giới nói chuyện phiếm tần đạo một. Mà là nhìn về phía trong tay còn lại 4 chương bản vẽ. Cái này 4 chương bản vẽ đều là binh chủng tiến hóa bản vẽ. Điểm khác biệt là, trong đó có 3 chương là cấp thấp binh chủng tiến hóa bản vẽ. Có một tấm là cao cấp binh chủng tiến hóa bản vẽ, hy hữu tiến hóa bản vẽ binh chủng tiến hóa. Phẩm cấp, cao cấp, hiệu quả, có thể giúp lâu đài binh chủng thực hiện huyết mạch tiến hóa. Đề thăng tiềm lực trưởng thành. Một hiệu quả đặc biệt, có cực thấp xác suất thực hiện huyết mạch siêu tiến hóa, đặc biệt nhắc nhở. Huyết mạch cấp bậc càng cao binh chủng, tiến hóa thành công suất càng thấp. Thành bảo chi chủ đang sử dụng binh chủng tiến hóa bản vẽ phía trước. Cần phải cẩn thận suy nghĩ. Huyết mạch siêu tiến hóa. Càng cao tầng thứ tiến hóa sao? Lâm Y có chút kinh ngạc. Phía trước hắn sử dụng qua binh chủng tiến hóa bản vẽ. Cũng chưa từng xuất hiện như vậy hiệu quả đặc biệt, chắc là cao cấp tiến hóa bản vẽ mới có. Đáng tiếc, siêu tiến hóa xác suất vì cực thấp. Lâm Y lắc đầu. Nếu có nhiều chương cao cấp binh chủng tiến hóa bản vẽ, lời nói. Còn có thể đụng tới siêu tiến hóa sự kiện. Thế nhưng chỉ có chương. Có thể nói trừ phi là may mắn đại bạo phát mới được. 5. Hai cái này tấm cao cấp binh chủng tiến hóa bản vẽ. Nhất định là cái kia thánh giai khô lâu vương tuôn ra tới. Lâm Y rất xác định. Bởi vì nói như vậy. Kích sát thực lực càng mạnh địch nhân. Tuôn ra đồ vật lại càng tốt. Phản chi cũng giống như vậy. Ở hài cốt mộ, tối cường đại vong linh sinh vật chính là thánh giai khô lâu vương. Đồng thời khô lâu vương sau khi chết, cũng tương tự có tuôn ra bản vẽ gợi ý, hiển nhiên phải là tờ này. Một tấm cao cấp tiến hóa bản vẽ, 3 chương cấp thấp tiến hóa bản vẽ, giao cho ai dùng sử dụng đây? Lâm Y ánh mắt, lần lượt từ 8 cánh năng thiên sứ Angelia, yêu chi thiên sứ Nina. Lục dực đại thiên sứ Shirley, tử vong thiên sứ Irene, lục cánh quyền thiên sứ Katis, chờ tiểu thiên sứ trên người xẹt qua. Quảng cáo, nói thật, hắn có quá nhiều tuyển trạch, từng cái 6 cánh thiên sứ, 8 cánh thiên sứ, hắn đều muốn đem tiến hóa bản vẽ giao cho các nàng. Làm cho các nàng toàn bộ đều tiến hóa một lần, thế nhưng cũng bởi vì tuyển trạch nhiều lắm. Lại trở nên rất khó tuyển trạch. Đến tột cùng đem tiến hóa bản vẽ cho ai? Hắn khó có thể quyết định. Bởi vì tiến hóa bản vẽ quá ít. Tổng cộng cũng chỉ có 4 chương. Trong đó còn có 3 chương là cấp thấp tiến hóa bản vẽ. Cuối cùng, hắn suy nghĩ một lúc lâu. Quyết định chọn người. Tử vong thiên sứ Irene. Lục dực quyền thiên sứ Katis. Hai cái thiên sứ đều là vương giai đỉnh phong. Tử vong thiên sứ Irene là đặc thù thiên sứ. Nắm giữ tại trong hư không qua lại năng lực. Là trời sinh bóng ma liệp sát giả, nếu như có thể thăng cấp 8 cánh. Thực lực của nàng biết càng mạnh. Liệp sát thánh giai địch nhân cũng không phải là không thể. Dực quyền thiên sứ Katis là thống lĩnh hình thiên sứ. Ở thiên sứ chiến đội bên trong địa vị phi thường mấu chốt. So sánh với lục thể quyền thiên sứ Hải Lam Winnie, Katis thực lực cũng phải mạnh hơn một chút. Sở dĩ hắn lựa chọn Katis, thấy Lâm Y đem tiến hóa bản vẽ giao cho Katis. Hải Lam Winnie cũng không có thất lạc, bởi vì nàng tin tưởng, chủ rất là công bình. Một ngày nào đó, chủ lấy cô biết rơi vào trên người của nàng. Lâm Y đối với lục dực quyền thiên sứ Katis nói ra. 4 chương tiến hóa bản vẽ ngươi cũng cầm. Sử dụng trước cao cấp tiến hóa bản vẽ. Có thể một lần thành công chính là tốt nhất. Ca ngợi ngài. Vạn năng chủ. Ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Lục dực quyền thiên sứ Katis trịnh trọng hành lễ. Lập tức ở chúng thiên sứ nhìn soi mói đi tới 18 cánh thiên sứ pho tượng bên cạnh. Để cho mình đắm chìm trong thánh khiết quang huy bên trong. Bắt đầu rồi chính mình con đường tiến hóa. PS cầu tự động đặt. Cầu hoa tươi. Cầu chống đỡ. Cách chương.